Nàng gọi hắn ta là phu quân. Qua hồi lâu, Diệp Huyên mới nghe thấy giọng của Lục Cẩn, vừa thấp vừa trầm, có vẻ như đang rất bình tĩnh. Nàng bất ngờ dùng mình một cái, vô thức bước lui về phía sau, lại bị Lục Cẩn nắm lấy tay, gầm lên trước mặt nàng, nàng lại dám ở ngay trước mặt ta gọi hắn là phu quân. Điều này khiến hắn tức giận hơn so với việc Diệp Huyên hoài nghi hắn ám hại Lục Tranh. Nàng biết rõ cách xưng hô này có ý nghĩa như thế nào, suốt quãng thời gian quan hai người triền miên bên nhau. Cách xưng hô nàng là dành cho hắn, nhưng bây giờ hành động của nàng không khác gì việc giáng cho hắn một bạt tai thật vang dội. Chàng buông ra, cổ tay bị hắn nắm chặt đến phát đau, trong đôi mắt của người nam nhân tràn ngập lửa giận. Diệp Huyên đã lâu lắm rồi không bị hắn đối xử thô bạo như vậy, dù là lúc Lục Cẩn vì đố kỵ mà tức giận thì hắn cũng không nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng như thế này. Nàng đột nhiên cảm thấy rất uý khuất, hai mắt ngân ngấn lệ. Nhưng vẫn cố quật cường nhìn Lục Cẩn, chàng nói cho ta biết đi, có phải chàng hạ độc hay không? Thuốc mà Dược Vương Cốc đưa tới chắc chắn không có vấn đề, nhưng thân thể Lục Tranh lại không chuyển biến tốt đẹp. Diệp Huyền không muốn hoài nghi Lục Cẩn nhưng nàng căn bản không thể hiểu được, ngoại trừ Lục Cẩn còn có ai không muốn Lục Tranh bình phục. Mà với tác phong hành xử của Hát từ trước đến nay, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Được, nàng giỏi lắm. Lục Cẩn cười lạnh, siết chặt cánh tay của nàng, nếu ta nói phải thì nàng sẽ làm gì? Ta, Diệp Huyên run rẩy, nàng sẽ tố giác ta sao? Nam nhân chậm rãi tới gần nàng, hay là phân rõ giới hạn với kẻ độc ác gây yêu ta ết hại huynh trưởng này, rồi thủ tiết cho người phu quân ôn nhu của nàng, hắn cười lớn, một tay bóp lấy cằm nàng, ta nói cho nàng biết, đừng có mơ. Dẹt một tiếng, làn váy bị nam nhân xe toạc, tay hắn vói vào giữa hai chân nàng. Không nói một lời tách hai chân của nàng ra, duỗi tay vào đào viên bí ẩn. Dừng tay, đừng mà, chàng mau dừng tay. Diệp Huyên liều mạng dãy giụa, hắn sao có thể làm ra loại chuyện này, huynh trưởng sinh tử chưa biết còn muốn cưỡi YGZ Alpha Y tàu tử của mình. Ta hận chàng, ngay lúc ngón tay của Lục Cẩn cắm vào hoa huy tê, nàng đã bật khóc, nếu như chàng, nếu như. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho chàng. Ngón tay đang cắm rút đột ngột ngừng lại, Lục Cẩn buông lỏng tay. Trên ngón tay dính một vệt đỏ gai mắt, Diệp Huyên khóc thút đẩy mạnh hắn ra, lảo đảo chạy ra ngoài. Đều là lỗi của nàng, quả nhiên đều là lỗi của nàng. Nàng phản bội Lục Tranh, bởi vì sự tồn tại của nàng, khiến Lục Cẩn phạm vào tội gây yêu ta ết huynh trưởng bằng độc dược. Nếu như trước đây nàng kiên quyết hơn một chút, nếu như nàng không yêu Lục Cẩn, thì có phải? Những bi kịch này sẽ không phát sinh. Nàng với Lục Cẩn từ nay sẽ cắt đứt đoạn tuyệt tất cả. Mà nàng cũng không mặt mũi về gặp Lục Tranh. Từ khi gả đến Lăng Vân Sơn Trang, không có thứ gì thật sự thuộc về nàng, bất chi bất giác nàng lại quay về Tiết Hiên. Nương tử, Lục Tranh kinh ngạc, Diệp Huyên co rúm người lại, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, đã xảy ra chuyện gì vậy nương tử? Nghe thấy những lời quan tâm dịu dàng của hắn, nỗi hổ thẹn trong lòng ngực gần như khiến nàng sụp đổ, xin lỗi. Xin lỗi, phu quân, sau tất cả những việc mà nàng đã làm. Nàng không còn tư cách để gọi Lục Tranh một tiếng phu quân, ta với cửu đệ. Đừng nói nữa, nương tử. Lục Tranh nắm lấy tay nàng, nửa dìu nửa ôm nàng quay về nhà chính, ta đã biết. Lục Tranh thấp giọng nói, nương tử ta không trách nàng. Biết từ khi nào, từ khi Lục Tranh cảm thấy nương tử dần thay đổi, trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm. Đợi đến khi cố tình lưu ý, thì phát hiện chuyện thê tử tư tình với đệ đệ đã là chuyện đã rồi. Thống khổ, tự trách. Phẫn nộ vào giờ phút này biến thành quyết tâm, hắn bình tĩnh nhìn thê tử, ánh mắt như nhìn thấu tất cả, xen lẫn chút bi thương, giận dữ, đây không phải là lỗi của nàng, cô nương ngốc. Từ đầu đến cuối người nữ tử trước mắt giống như cánh bèo trôi giặt đáng thương. Khi nàng gả đến Lăng Vân Sơn Trang, vận mệnh của nàng đã không thể nằm trong tay nàng. Điều duy nhất nàng có thể làm theo tâm ý của mình, chỉ có tình yêu với Lục Cẩn, tuy rằng tình cảm này cũng bắt đầu từ sự ép buộc. Cũng không phải là lỗi của cửu đệ. Lục Tranh mỉm cười, là do ta từ lúc đầu đã không uống những viên thuốc đó. Hắn đã sớm hạ quyết định kể từ khi thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt nàng khi đối mặt với cửu đệ. Nếu sớm muộn gì cũng chết, sống nhiều hơn vài năm cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hắn ích kỷ đem nàng cột chặt bên người, đã đến lúc hắn buông tay rồi. Ta chỉ mong nàng sống tốt mới bù lại được sai lầm của ta khiến nàng lỡ dở bấy lâu. Ngoặc kép.